Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là giãn diễn đàn náo nhiệt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Trương Nguyên Thanh và Chỉ Sát Công Chủ đã chiến thắng bắt được Minh Vương trở về. Và điều này cũng tạo cho Tiền Công Tử áp lực rất lớn khi mà Trương Nguyên Thanh mới vào cấp 6 nhưng đã một mình chiến Tam Đại Thánh Giả Đỉnh Phong mà còn chiến thắng nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Chuyện cơ tỉnh Bát Quế bay đi, chuyên cơ của tỉnh Bát Quế bay đi kinh thành. Ở trong một cabin xa hoa tinh xảo, Liệp Ma Nhân ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba vị cấp dưới. Được trị liệu kịp thời, bọn họ đã thoát ly việc nguy hiểm tính mạng. Trừ thân thể có một chút suy yếu thì còn lại không đáng ngại. Nhưng mà tinh thần chịu thương tổn là thứ mà sinh mệnh nguyên dịch không thể chữa trị. Đêm nay, trận chiến đấu này, chịu đả kích lớn nhất chính là Osman. Giờ phút này, hai mắt của hắn vô thần, ngồi bệt trên ghế dựa xa hoa, sắc mặt tái nhợt, còn người tàn rã, giống như một con rối gỗ, không có sinh khí. Osman có thể đi đến cảnh giới bây giờ, tuyệt đối không phải một người tâm trí yếu ớt, nhưng mà Liệp Mà Nhân biết lần này suy sụp quá lớn. Thân là quý công tử của gia tộc Harry, ở trong gia tộc được mọi người bao quanh, ở thiên phạt, nhận vô số ánh mắt chú ý, kết quả đất khách bị một thằng nhóc vừa mới trở thành hành giả mới tròn nửa năm, nghe nói còn đang học đại học, hùng hằng dẫm ở dưới chân, mà người ta còn là lấy một cân ba. Liệp Ma Nhân lại nhìn về phía Hover, phong pháp sư trẻ tuổi lười nhác nằm đó tựa như đang ngủ, nhưng Liệp Ma Nhân chú ý, nắm tay hắn vẫn đang siết chặt, từ khi lên máy bay đến bây giờ chưa từng buông ra. Hover xuất thân từ một đại tộc, đồng thời còn là học sinh của chấp hành quan Hoàng Kim cấp 1, Đòi Jerome. Đạt ở ngũ hành minh thì đó chính là đệ tử đích truyền của thập lão. Ở trong thiên phạt, địa vị của Hover thậm chí còn cao hơn cả Osman. Vị phong pháp sư thiên phú dị bẩm này nhìn như tản mạn nhưng thực ra là vô cùng kiêu ngạo. Lời nhắc chính là hắn bày ra sự khinh thường đối với sự vật bên ngoài. Không ai có thể khiến hắn nghiêm túc đối đãi. Hắn đêm nay chịu đả kích cũng không nhẹ hơn Osman. Mà Natsusa thì tâm tính là cứng cỏi nhất, lặng lẽ ngồi trong một góc, sắc mặt uể oải. Sau khi lên máy bay chưa từng nói chuyện, Liệp Ma Nhân nhìn đồng hồ một cái. Cách kinh thành còn 4 giờ, tôi chỉ cho các cậu 4 giờ. Sau khi xuống máy bay, tôi hy vọng là có ba cấp dưới ở trạng thái tốt, phối hợp công tác của tôi. Nói xong hắn thu hồi ánh mắt, mở ra màn hình điện thoại di động, đăng nhập vào diễn đàn của Ngũ Hành Minh. Các quản lý viên của diễn đàn Ngũ Hành Minh đã triệt bỏ toàn bộ bài đăng được ghim, lựa chọn ra 3 bài đăng bôi đỏ ghim lên đỉnh. Ba bài đăng này, một cái là bài viết của đồng nghiệp mang tên Vương Tiểu Nhị của phân bộ Nam Minh, một cái là bài đăng video của đồng nghiệp Vân Mộng ở phân bộ Thanh Hòa, còn một cái là bài đăng video Cửu Thúc của phân bộ Thanh Hòa. Ba bài đăng kể lại một sự kiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở tỉnh Bát Quế trong Thập Vạn Đại Sơn đoàn diệt ba vị thánh giả đỉnh phong của thiên phạt. Bài đăng của Vương Tiểu Nhị, văn tự miêu tả, mang việc Tam Thanh Đạo Tổ làm ở thành phố Nam Minh, cho đến tình hình trong Thập Vạn Đại Sơn nghiền ép ba đại thánh giả từ đầu tới cuối đều kể một lần. Bài đăng của Vân Mộng là một đoạn video dài 5 phút đồng hồ, ghi lại cả quá trình Nguyên Thủy Thiên Tôn đoàn diệt ba vị thánh giả. Bài đăng của Cửu Thúc thì ghi lại trận chiến chúa tể trên bầu trời. Đêm khuya, thời điểm 12 rưỡi, trong diễn đàn bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một lượng lớn bài đăng đến từ nhân viên của phân bộ Thanh Hòa. Nội dung tiêu đề có thể nói là ghê người. Rác rưởi, chừng 20 bài đăng đề tài tương tự. Quản lý viên của các diễn đàn lập tức chú ý tới. Bọn họ sau khi tìm hiểu xong tình hình sự việc đã trợn tròn con mắt. Toàn bộ bài đăng đều đang kể một sự kiện khiến người ta không thể tiếp nhận, nhưng mà lại nhiệt huyết sôi trào. Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào sức của một người nghiền ép ba vị thánh giả đỉnh phong của thiên phạt. Nói nhảm mà thôi. Đây là đề tài truyền thông câu view cũng không bịa ra được. Nhưng sau khi xem xong nội dung video, quản lý viên diễn đàn ở trong sự chấn kinh cực độ và kích động đã tiếp nhận hiện thực. Bọn họ lập tức hướng bộ tuyên truyền của ban ngành cấp trên gửi tin tình báo việc này. Ở sau khi được lãnh đạo phê chuẩn, liền rút bỏ toàn bộ những bài đăng đã được ghim, chọn lựa ra 3 bài đăng chỉ ra tình hình sự kiện chi tiết nhất ghim lên trên đỉnh, thuận tiện cho các hành giả quan phương sáng mai hiểu biết được tình hình sự việc. Vốn cho rằng ngày mai sẽ là một ngày dư luận sôi trào, nhưng bọn họ đã tính sai. Trong vòng nửa giờ sau khi bài văn ghim đỉnh, lượng đọc đã đạt tới 10.000, làm người ta sợ hãi. Hơn nữa mỗi giây mỗi phút đều đang tăng lên. Một giờ sau, lượng đọc đã vượt qua tổng số lượng linh cảnh hành giả quan phương. Rất hiển nhiên, trừ hành giả quan phương thì hành giả các thế gia lớn, Thần dạ du của Thái Nhất Môn, các linh cảnh hành giả được quyền hạn đăng ký đều đang xem. Không cần nghĩ cũng biết, đám cú đêm trên diễn đàn đột nhiên hóng được chuyện lớn, thông báo cho đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng đại bác bắn không tới. Sau đó đồng nghiệp lại thông báo cho đồng nghiệp, một truyền 10, 10 truyền 100. Quan phương hành giả trong lúc ngủ mơ cũng phải bò dậy để hóng hớt. Đừng nói là hành giả cơ sở, loại việc lớn này chỉ sợ ngay cả thập lão cũng kinh động. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình đơn đấu ba vị thánh giả của thiên phạt, hơn nữa hình thành thế cục nghiền ép. Đối với thành viên của Ngũ Hành Minh, mấy ngày hôm trước còn đang nghẹn một cục tức mà nói, thì không thua gì fan bóng đá nhìn thấy đội tuyển quốc gia của mình ở World Cup đoạt giải quán quân. Mà đối với Chúa Tể mà nói, nguyên nhân của trận xung đột này lại càng là thứ mà bọn họ cần họp thảo luận ngay trong đêm. Quan phương hành giả thảo luận chủ yếu tập trung trong bài đăng của Vương Tiểu Nhị và Vân Mộng. Về phần hai vị Chúa Tể chiến đấu, một mặt là vì khoảng cách quá xa, hình ảnh quay không rõ, một mặt khác là bị chiến tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn vùi dập, người ta không chú ý nhiều. Hoàng Thái Cực nói, khi phó bản ngũ hành chi loạn chấm dứt, chiến lược của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực là trình độ mới vào cấp 6. Mới qua nửa tháng, hắn đã vô địch ở giai đoạn thánh giả. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan, trời ơi, tôi hoàn toàn không thể tin được, tôi đối với Thiên Tôn lão già tỉnh thâm ý trọng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể làm được loại chuyện này. Tôi có phải là lâm vào ảo giác rồi không? Mẫu đơn tiên tử nói, trên đời hẳn không có loại ảo thuật quy mô thế này. Thiên phạt Osman đánh bại Hỏa Công Tử, Hover đánh thắng Âm Cơ, nhưng ba người liên thủ cũng không chạm được một sợi lông của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu không phải là diễn đàn Ghim Liên Đỉnh, tôi sẽ hoài nghi tính chân thực của video. Xanh Thẳm sợ hãi nói, vậy cũng chính là nói, cho dù Quan Phương Tứ Công Tử lúc trước liên thủ cũng sẽ bị Thiên Tôn lão gia nghiền ép. Đây là chiến lược cấp bậc gì? Dưới Chúa Tể, hắn hẳn là không có đối thủ. Thảo Đầu Thần, ha ha, Osman đâu? Các anh em kinh thành, có tổ đội đi khách sạn, phòng lâm, đè vãn trào phúng, hải yêu hay không? Quá mức hả giận rồi, về sau chuyển thành fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lạc Nhật Hoàng Hoa nói, Quan Phương Tứ Công Tử đã là quá khứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là chiến lược đỉnh phong giai đoạn thánh giả của chúng ta. Osman kia tính là cái gì? Ba người như hắn cũng không đủ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh. Tôi cho rằng chỉ nhận thức Nguyên Thủy Thiên Tôn là đủ. Hòa Chủng nói, lão tử mấy ngày nay sắp buồn bực chết rồi, làm hay lắm. Thể diện Ngũ Hành Minh đánh mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn thay chúng ta lấy lại. Osman kia về sau, chỉ sợ vĩnh viễn cũng thế không đến quốc gia chúng ta lần nữa. Ba người này trở về thiên phạt cũng là trò cười quốc tế. Ba đánh một mà bị nghiền ép, vết nhơ cả đời cũng không xóa đi được. Quá sướng rồi, đêm nay phải làm vài chai. Bông Tuyết Trắng Sữa nói, tôi đã chuẩn bị ngày mai vượt tường đi diễn đàn của thiên phạt để xem kịch. Thực là sướng nha, nghĩ thôi cũng đã sướng rồi. Tôi mở chai rượu, xem video lại lần nữa. Ngưu Tiểu Muội nói, Thiên Tôn lão gia trong danh sách treo thưởng chợ đen lại sắp tăng lên rồi. Lần này hẳn sẽ trực tiếp chen vào trong hạng thiên bảng rồi. Khu bình luận like cao nhất đều là bình luận cảm xúc kích động kiểu này. Vài ngày trước, ba vị thành viên thiên phạt ở trần hội giao lưu. Đánh bại Hỏa Công Tử, Âm Cơ. Hoa Công Tử thì tránh mà không chiến. Hoàng Công Tử chiến tích tốt nhất, còn là ỷ vào da dày, thịt béo mà ngang tải ngang sức. Trong lứa trẻ của Ngũ Hành Minh, vậy mà tìm không ra tồn tại có thể chống lại ba thánh giả của thiên phạt, dẫn tới thái độ của Osman cuồng vọng, châm chọc và khiêu khích. Phàm là hành giả Quan Phương có cảm giác vinh dự tập thể thì trong lòng ai mà không nghẹn khuất cơ chứ. Phàm bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy chiến tích huy hoàng hơn, cường thế hơn, nghiền ép các thánh giả thiên phạt, khiến toàn bộ hành giả Quan Phương nghẹn một cục tức, cũng cảm thấy được nở mày nở mặt. Anh em cho mình xin mấy giây nhé, mình gửi cho anh em cái này cái đấy, liên quan đến giấy tờ không gửi cũng được. Đâu rồi? Gửi lúc này rồi. Xuống chút nữa liền có người bắt đầu thảo luận về bản thân chiến đấu. Tôi lần này nhìn thấy phương thức chiến đấu như vậy, tinh quan còn có thể đánh như vậy sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu tới đuôi đều chưa ra tay, thế này cũng quá ngầu đét rồi. Lấy âm thi và linh phó để làm lính, bản thể thì lợi dụng quan tinh thuật để bày mưu nghĩ kế. Trong Thái Nhất Môn là có cao thủ biết dùng loại chiến thuật này, nhưng đều là kẻ chủ tu tinh thần lực có thâm niên, bình thường không thể làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới tấn thăng thánh giả bao lâu chứ? Quá yêu nghiệt rồi. Mọi người xem, trên âm thi kia mặc chính là bộ trang bị thế trời sao? Natsusa kia, thế mà ngay cả 10 chiêu cũng không tiếp được. Tôi từng xem hắn cùng với Hoàng Thái Cực chiến đấu, rõ ràng là năng lực cận chiến rất mạnh. Món đạo cụ có thể chuyển đổi hình thái kia hình như cũng là cực phẩm. Đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự là nhiều. đạo cụ thiên tôn danh bất hư truyền, trận chiến này cũng quá đặc sắc rồi. Cái đạch, đây không phải bàn xoay âm dương của phân bộ giang hoài chúng ta sao? Không phải nói đánh mất trong phó bản sao? Nguyên thủy thiên tôn quả nhiên nuốt riêng bảo bối của chúng ta, tổng bộ nên làm chủ cho chúng ta. Làm con mẹ nó chủ, bàn xoay âm dương nên cho nguyên thủy thiên tôn. Đừng nói là một món bàn xoay âm dương, cho dù cướp đạo cụ quy tắc của các ngươi, lão tử cũng giơ tay đồng ý. Đúng vậy, đúng vậy. Bình luận càng lúc càng nhiều, các hành giả quan phương tụ tập ở trên diễn đàn, hoàn hồ nhảy nhót, danh tiếng nguyên thủy thiên tôn đạt tới đỉnh phong. Nơi tụ tập của Thái Nhất Môn, một tiểu khu xa hoa, đêm đã về khuya, âm cơ ngồi sau bản sách ở trên giường, nghiêm túc nghiên cứu về thuần dương tẩy thân lục. Thiên phú của cô vốn là rất tốt, tuy không bằng kỳ tài ma quân, nhưng ít ra có thể sóng vai với phong đô quỷ vương. Nhưng mà tính tình của âm cơ quá dịu dàng, không thích chiến đấu, bởi vậy ở trên thành tựu yếu hơn phong đô quỷ vương. Vài ngày trước chịu đau khổ trên tay của Hover, tuy không phải là cá tính tranh cường háo thắng, nhưng khó tránh khỏi, nó kích lên sự bốc đồng, biết sỉ nhục để sau đó phấn đấu. Lúc này trên điện thoại di động, ở mặt bàn vang lên một lần, ánh mắt cô từ trên thuần dương tẩy thân lục rời đi, liếc nhìn màn hình điện thoại di động một cái. Là lão sư Hồng Anh trưởng lão, ở diễn đàn của chấp sự tác cô. Âm cơ click vào diễn đàn chấp sự, nhìn thấy vài phút trước, đại trưởng lão xích nhật hình quan gửi tới một tin nhắn. Toàn bộ tình quan chú ý, đây là video chiến đấu của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phân bộ Thanh Hòa. Đối với các người mà nói là chiến đấu ở cấp độ sách giáo khoa, đều xem một chút đi. Phía dưới tin là một phần video. Âm cơ nhìn lướt qua tin nhắn của các chấp sự trả lời. Mức trần chiến lực dưới chúa tể. Toàn bộ ứng đối của ba người Osman, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như đều tính toán được. Quan tinh thuật quán đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Hay nha, linh phó và âm thi phối hợp thực khéo léo, đạo cụ phân phối rất hợp lý, có rất nhiều chi tiết có thể lặp lại cân nhắc. Điều này làm tôi chủ tu tinh thần lực cũng cảm thấy xấu hổ. Chẳng, đầu tiên là chặt tay chặt chân của Hover, cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn có thủ oán ván vậy, có phải là đang báo thủ thay cho âm cơ hay không? Chiến đấu của đẳng cấp sách giáo khoa. Âm cơ kinh ngạc trợn to đôi mắt xinh đẹp, cô ý thức được là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thánh Giả Thiên Phạt đã bùng nổ xung đột, mà trận xung đột này đã kinh động tới đại trưởng lão, được hắn coi là chiến đấu ở cấp bậc sách giáo khoa. Hắn chặt tay chân của Hover, báo thủ cho mình sau, sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn đấy chứ. Âm cơ vội vàng click vào video quan sát. Sau vài giây giảm sóc thì video bắt đầu phát. Âm cơ dẫn đầu nhìn thấy là một mảng rừng rậm rạp, góc nhìn quay chụp là từ trên cao, chỗ người quay chụp hẳn là trên ngọn cây. Ở trong màn hình, hai nhóm người đang giằng co trong rừng rậm, bên trái là ba vị thánh giả trẻ tuổi của Thiên Phạt, bên phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn và âm thi của hắn. Trong hình ảnh, hải yêu Osman là ra tay trước, triệu hồi sóng lớn, bọt nước trắng xóa cuồn cuộn, phóng ra hồ quang màu lam trắng, thúc đẩy sóng lớn cao tới 5-6 mét, giống như sóng thần lao về phía kẻ địch. Toàn bộ quá trình chiến đấu tính toán đâu ra đấy cũng chỉ khoảng 5 phút đồng hồ. Nếu là linh cảnh hành giả bình thường, sẽ kinh ngạc than thở bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn có được số lượng rất nhiều đạo cụ cực phẩm. Bộ trang bị ngũ hành đáng sợ, bàn xoay âm dương khó giải, thiên tử kim, ngay cả công kích của chúa tể cũng có thể tiếp được. Nếu là tinh quan bình thường, ví dụ như viên đỉnh, thì sẽ kinh ngạc than thở về âm thi, linh phó, phẩm chất cao, số lượng đông đảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng sinh ra cảm xúc hâm mộ và ghen tị mãnh liệt. Nhưng ở trong mắt loại chấp sự cao cấp như âm cơ, thứ thực sự hấp dẫn bọn họ là chi tiết mà người thường dễ dàng xem nhẹ. Lúc chiến đấu bắt đầu, sóng biển của Osman, cơn lốc của Hover, pháp lệnh của Natsusa hầu như đều chỉ trong nháy mắt đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa giải. Trong quá trình chiến đấu, Hover dùng dao gió tập kích, hóa đá tập kích, rồi con rối mất cân đối của Natsusa, các loại thủ đoạn cũng là tình huống như vậy. Phải biết rằng những công kích này đều là xuất hiện trong nháy mắt, hơn nữa là lập tức có hiệu quả, căn bản không có khả năng cho thời gian phản ứng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại làm được, hắn dự phán được thủ đoạn công kích của kẻ địch, trừ quá trình chiến đấu gặp chiêu phá chiêu, đạo cụ cùng âm thi phối hợp rất có chủ đích, dùng lực lượng bộ trang bị để tăng phúc cho Tham Lam thần tướng, để âm thi này có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh bị thương nặng kỵ sĩ Natsusa, đánh phế đi chủ lực cận chiến của kẻ địch, biến Osman ở trong sân nhà vô địch, liền dùng đạo cụ phối hợp, âm thi nhanh nhẹn cao, né tránh cao, bùng nổ cao, hơn nữa có được năng lực công kích từ xa, ép cho Hover không thể không ra tay ngăn cản, bảo vệ đồng đội. Chỉ dựa vào hai âm thi mà kiềm chế cả ba người quân địch. Mà tất cả những cái này đều là vì trong ba người bọn Osman phải mệt mỏi ứng phó, xem nhẹ sát chiêu thực sự là bản xoay âm dương. Khi âm thi thường thường không có gì lạ ném bản xoay âm dương ra, thì chiến đấu thật ra đã kết thúc. Quá mượt mà. Toàn bộ quá trình chiến đấu không hề có thao tác làm người ta kinh ngạc than thở. Không có cao trào bùng nổ trong tuyệt cảnh, nó mượt đến mức thường thường không có gì hiếm lạ, đến nỗi cho người ta một loại cảm giác thực sự là quá đơn giản đi. Mà bởi vì chấn động thị giác của đạo cụ và âm thi, cái loại đơn giản này sẽ bị quy trách nhiệm cho đạo cụ thiên tôn có quá nhiều pháp bảo. Chỉ có các tinh quan mới biết, đạo cụ và âm thi chỉ là phụ trợ thôi, trung tâm thực sự chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn tựa như một chiếc máy tính siêu cấp có năng lực tính toán khủng bố, thông qua quan tinh thuật để thôi diễn tất cả quá trình chiến đấu. Người biết kịch bản rồi, đương nhiên có thể thoải mái mượt mà giải quyết chiến đấu. Từ khi chiến đấu bắt đầu cho đến khi âm thi ném ra bản xoay âm dương khoảng hơn 3 phút, âm cơ đã quan sát lặp đi lặp lại và nghiền ngẫm từng lần. Sau đó mới chưa hết thèm quan sát khoảng chừng nửa phút tiếp sau. Khi nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình nhảy lên cấm chế, kích hoạt khiên năng lượng để ngăn trở đao gió của Liệt Ma Nhân, đôi mắt đẹp của âm cơ ngẩn ngơ ra. Hiệu quả của tấm khiên này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng làm, cô biết. Lúc trước ở trong câu lạc bộ Bách Hoa, chính mắt nhìn thấy hắn cố gắng tích tụ năng lượng, đỡ mưa tên, vốn nên đoàn diệt mọi người. Hắn ngay cả Liệt Ma Nhân ra tay cũng tính được là dựa vào đầu óc hay dựa vào quan tinh thuật đây. Điểm này là rất quan trọng. Nếu là cách sau thì ý nghĩa quan tinh thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn không kém gì tinh quan chủ tu về tinh thần. Âm cơ kéo thanh tiến độ xem lại một lần, phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn trong quá trình chiến đấu là có ý thức tích tụ năng lượng của tấm khiên. Hắn thực sự có thể tính được chúa tể. Cái này không hợp lý, âm cơ khó có thể tin mà nghĩ. Mặc dù là có ý thức tích góp năng lượng, cũng có thể suy luận là hậu chiêu để phòng ngừa vạn nhất. Dù sao dưới tình huống quân địch có chúa tể, giữ lại một chiêu cũng không thiệt. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là một tinh quan, hơn nữa đã biết hắn có sức tính toán siêu cao, vậy thì không thể lừa mình dối người. Sau khi xem video lần nữa, cô tắt video đi, thấy các chấp sự trong group còn đang thảo luận về nội dung chiến đấu. Ông tước hút máu nói, lợi hại nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn trung tuần tháng 6 tấn thăng tinh quan, trung tuần tháng 9 đã có chiến lược như vậy. Tôi đột nhiên ý thức được, thiên phú của hắn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Tôi chỉ là thiên phú nghề nghiệp. Thiên phú chia ra làm rất nhiều loại. Ở trong nhận thức chung của linh cảnh hành giả, hai loại thiên phú quan trọng nhất, một là thiên phú vượt qua phó bản và hai là thiên phú nghề nghiệp. Nhân vật mang tính đại biểu cho thứ trước là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân vật mang tính đại biểu cho thứ sau là Tiên Thiên Hỏa Đức Khương Cự. Ánh trăng không ngủ, ta không ngủ. Thiên phú vượt phó bản mạnh, thiên phú nghề nghiệp mạnh, cái này con mẹ nó không phải là một phiên bản ma quân sao? Ánh trăng không ngủ, ta không ngủ nói, thiên phú khiến người ta đố kỵ, quả thực có thể nói, chiến đấu cấp độ sách giáo khoa, nhưng mà chúng ta không có nhiều đạo cụ như người ta. Viên Đình liền tác ánh trăng không ngủ, ta không ngủ vào, chính là phiên bản ma quân, ngay cả hảo cảm đối với âm cơ chấp sự cũng tương tự. Group chat, yên tĩnh, đề tài bị Viên Đình tán gẫu vào ngõ cụt, âm cơ nói. Over là phong pháp sư, lại lẻ loi một mình. Chặt tay chân hắn trước là rất hợp lý, không có quan hệ với tôi. Viên Đình nói, phong pháp sư cơ thể yếu ớt, Over đã mất đi năng lực hành động. Hơn nữa muốn nói trình độ làm người ta ghét, thì Osman còn từng chào phúng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng hắn rõ ràng lại càng chán ghét Over hơn, rất khó nói là không phải vì cô. Âm cơ nhất thời có chút xấu hổ, mím chặt môi. Xích Nhật Hình Quan nói, các vị đối với video còn có cái nhìn thế nào? Đại trưởng lão là đang nhắc nhở Viên Đình bây giờ là thời gian lên lớp chứ không phải thời điểm nói chuyện phiếm để hóng hớt. Thời gian lên lớp như vậy ở trước kia cũng không hiếm thấy. Các trưởng lão Thái Nhất Môn ngẫu nhiên sẽ ở ngoài công việc rút thời gian để dạy tinh quan môn hạ. Đêm nay gặp đúng dịp có tư liệu sống tốt, Đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan tự mình lên bục giảng dạy. Các tinh quan đều phát biểu ra suy luận của mình. Xích Nhật Hình Quan cũng rất nghiêm túc lần lượt trả lời, hoặc là tán dương hoặc chỉ ra chỗ sai. Cuối cùng trả lời, ánh trăng không ngủ, ta không ngủ, oán giận nói, mỗi một người tình huống đều không giống nhau, mỗi một trận chiến đấu hoàn cảnh cũng không giống nhau, tôi bảo các người học tập là mạch suy nghĩ chiến đấu, đạo cụ nhiều ít thì sẽ đều có đấu pháp khác nhau. Âm cờ nhịp nhập tin nhắn, tôi cảm thấy mọi người đều chưa chú ý tới một chi tiết, quan tinh thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có thể tính được cả chúa tể. Ngón tay của cô đột nhiên dừng lại sau một phen do dự, âm cờ xóa tin nhắn này đi, giữ im lặng. Cô đột nhiên không muốn bại lộ quá nhiều con bài chưa lật của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là sự bảo vệ xuất phát từ bản năng, dù sao mọi người cũng là bạn cơ mà. Vịnh Phó Gia, Tổng bộ Công ty Nghiên cứu Phát triển Cơ quan Thuật, trong văn phòng CEO đơn sơ, Hà Hồng Ngạo Thiên mặc quần áo bảo hiểm lao động màu lam, vẻ mặt dại ra ngồi trước máy tính, trong màn hình đang phát trận chiến đấu ở Thập Vạn Đại Sơn. Video lặp đi lặp lại từng lần, Hà Hồng Ngạo Thiên ngồi yên bất động, giống như linh hồn đã bị người ta rút ra. Trong chiếc nhẫn sắt đen chuyển đến tiếng một ông lão cảm khái. Hậu sinh khả úy, Lấy tư chất và năng lực của hắn, nếu sinh ra đời Tần, nhất định sẽ được Thủy Hoàng đế coi trọng, phong vương bái tướng. Cho dù ở ẩn trong giang hồ thì cũng là một hào hiệp. Hạ Hầu Ngạo Thiên bỗng nhiên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, há mồm thở dốc. Phương sĩ đời Tần cả kinh, sao vậy, sao vậy? Hạ Hầu Ngạo Thiên run giọng nói, tôi từ nhỏ đã khổ đọc điển tịch, chỉ yêu có Tam Quốc diễn nghĩa, nghĩ Chu Lang, quạt lông, khăn chít đầu, đàm tiếu nhân gian, bọn giặc đã hóa thành tro bụi, làm người ta sinh ra sự hướng tới. Nhưng mà ông trời thật bất công. Đã sinh du sao quản sinh lượng, ô hô ai tai. Nói tiếng người đi, ông lão kia chưa từng đọc Tam Quốc diễn nghĩa. Hạ Hầu Ngạo Thiên lời ít ý nhiều, biểu đạt tư tưởng ở trong lòng, ghen tị chết lão tử rồi. Hắn hít sâu một hơi mà nói, ông già, nếu tôi sinh ở thời cổ, Thủy Hoàng đế có thể nể trọng tôi hay không? Tôi sẽ là nhân vật như thế nào? Một trong bách công. Bách công chính là quan nhỏ làm chế tạo sản xuất. Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm giác như bình bị vũ nhục. Chỉ vậy thôi sao? Phương sĩ đời Tần cười ha hả mà nói, cậu bây giờ làm không phải là cái này sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên ngây dại, cảm giác trong lòng có cái gì vỡ vụn loảng xoảng. Đó là đạo tâm. Chuyên cơ đáp xuống sân bay quốc tế ở Kinh Thành. Khi các thành viên thiên phạt trở lại Kinh Thành thì đã là 5:30 sáng, cuối mùa thu, không khí đã xen lẫn một cơn gió lạnh. Osman mặt không biểu cảm đi ra khỏi cabin, nhìn bóng đêm mênh mông ở nơi xa, vậy mà cảm thấy có vài phần hưu quạnh. Đoàn người ngồi xe riêng trở lại khách sạn Phong Lâm Văn. Vừa bước vào đại sảnh khách sạn, liền cảm giác bị từng ánh mắt ném tới. Nhưng ánh mắt này đều đến từ lễ tân khách sạn, quản lý đại sảnh và nhân viên tiếp khách. Bọn họ mỉm cười, vẻ mặt cung kính, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt có cất chấu sự đùa cợt, khinh thường và ngạo mạn, khiến cho Osman không thể dễ dàng tha thứ. Đám nhân viên phục vụ vốn nên rất cung kính này, vậy mà cũng trở nên ngạo mạn rồi. Liệp Ma Nhân sắc mặt âm trầm dẫn theo 3 tên cấp dưới xuyên qua đại sảnh, tiến vào thang máy để đi lên, trực tiếp đi gặp bộ ngoại giao của khách sạn. Quản lý ban ngành ngoại giao quần áo ngăn nắp, ngồi sau bàn làm việc, trên mặt mang theo nụ cười giống như đặc biệt đang chờ bọn họ. Liệp Ma Nhân tràn nhập ý nhị của đàn ông trưởng thành, chậm rãi nói, chúng tôi muốn gặp Diệu trưởng lão. Quản lý bộ ngoại giao chưa động đậy, vẫn như cũ ngồi sau bàn cười nói, Diệp trưởng lão đang họp, chấp hành quan đại nhân, về nghỉ ngơi trước đi. Chân mày của Osman nhướng lên, giống như tìm được chỗ phát tiết cảm xúc. Có gặp chúng tôi hay không là chuyện mà Diệp trưởng lão cần cân nhắc, còn chuyện của ông là phải báo cáo. Quản lý bộ ngoại giao thu hồi nụ cười, giọng điệu theo kiểu giải quyết công việc. Đây là điều mà Diệp trưởng lão dặn dò. Ông Osman giận dữ vừa muốn phát táp, nhưng Liệp Ma Nhân đã khoát tay đè hắn lại, gật đầu nói, chúng tôi chờ Diệp trưởng lão trả lời. Trở lại căn hộ lớn, Osman quét hết vật phẩm trên bàn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi. Chủng tộc ti tiện, phàm nhân ti tiện, tôi muốn móc mắt bọn chúng ra, đập gãy răng bọn chúng, xé nát miệng bọn chúng. Hắn không chịu nổi loại thái độ, mặt ngoài khách khí đối với ngươi, nhưng thực ra trong lòng lại chế giễu đó. Natsusa trầm giọng nói, cậu đang vô năng cuồng nộ. Osman liên tục lui về phía sau, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ một ngụm máu mầm, thiếu chút nữa thì phun ra. Thua chính là thua, Natsusa nói, đây là một lần tu hành rất tốt. Phắc, vẻ mặt của Osman dữ tợn, tôi không giống với lũ ngụ chịu ngục cuồng này. Hải yêu tính tình hung hãn và nóng nảy, hầu vờ thở dài, tôi muốn về nước, bỏ đi, tôi tạm thời không muốn về nước, xử lý xong chuyện Minh Vương, tôi muốn đi loanh quanh một chút. Lúc này mà về nước thì khẳng định sẽ trở thành trò cười. Osman đáp, cùng đi. Trong căn nhà kính thủy tinh, khung thép xây dựng thành, Diệu trưởng lão hình thái nửa người nửa cây, nhìn quét hình chiếu 3D ở bên cạnh bàn hội nghị, nghe đại trưởng lão Ngũ Hành Minh Đế Hồng kể. Tình hình lần xung đột lần này chính là như thế. Trước mắt Minh Vương đang bị giam giữ trong biệt thự của Phó Thanh Dương, bất cứ lúc nào cũng có thể áp giải đến Kinh Thành. Thái trưởng lão lạnh lùng nói, thân là thành viên của Ngũ Hành Minh lại âm thầm qua lại với Hiệp hội Mỹ Thần nước ngoài. Chúng ta cần phải làm một lần điều tra sâu với quan hệ xã hội, bối cảnh gia đình của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kiếm các trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn lệ thuộc vào Bạch Hổ binh chúng, tôi hy vọng ngài có thể công khai tư liệu cá nhân của hắn. Kiếm các trưởng lão tóc bạc như tuyết, sắc mặt lạnh lùng. Đầu tiên, cái này không hợp quy củ. Tiếp theo, tư liệu cá nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị Phó Thanh Dương ép xuống rồi, chưa giao tới chỗ tôi. Tư liệu cá nhân, thứ quan trọng như vậy, các người để mặc Phó Thanh Dương giữ riêng sao? Thái trưởng lão cả kinh, tư liệu cá nhân là chỗ dựa quan trọng để tổ chức có thể quản lý nhân viên. Kiếm các trưởng lão thản nhiên nói, chị gái ông là nguyên soái, ông cũng có thể làm vậy. Được rồi, Đế Hồng trầm giọng ngắt lời, thế lực nước ngoài tiếp xúc với thiên tài trong tổ chức là điều không thể ngăn chặn. Quan hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Tùng Bộ đã đủ cứng ngắc rồi, Tôi không hy vọng lại thấy có mâu thuẫn xảy ra. Trên thực tế, không chỉ thiên tài mà không ít chúa tể cũng hoành minh, âm thầm cũng mắt đi mày lại với thế lực nước ngoài. Mấy năm khoa trường nhất, có một số phân bộ còn tổ chức quan phương hành giả xuất ngoại du lịch, phát cho nhân viên phân bộ lịch sử tổng quát linh cảnh thế lực nước ngoài biên soạn, rồi phát giáo lý của các tổ chức lớn. Sau khi tổng bộ nghiêm khắc chỉnh đốn, loại không khí này mới chuyển biến tốt. Có thể không chỉnh đốn hay sao, kẻ địch cũng cài cắm cả vào trong cao tầng rồi. Giọng nói của Đế Hồng chuyển sang hòa hoãn mà nói, hắn cũng đang thử chữa trị quan hệ với tổng bộ, phần báo cáo nhiệm vụ này chính là chứng minh. Nghĩ xem, xử lý Minh Vương như thế nào đi, tôi chỗ này còn có một phần báo cáo do Phó Thành Dương đệ trình. Lập tức mang tình báo tự do Minh Ước, một bộ phận danh sách của các tin tức tình báo cho 9 vị trưởng lão của tổng bộ. Các chúa tể đình phong đang ngồi đây lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thân là kẻ cầm quyền tổ chức hợp pháp số 1, số 2 đương thời, bọn họ là biết đến tự do Minh Ước. Ở trước mặt kẻ cầm quyền thực sự thì thế giới không có bí mật. Chẳng qua cho dù là bọn họ, hiểu biết đối với tự do Minh Ước cũng là có hạn. Tổ chức này ẩn trong bóng tối, hơn nữa không hề nhảy nhót, có đôi khi mười mấy năm cũng không có động tác. Cái này không giống với nghề nghiệp tà ác, mỗi ngày chỉ nghĩ cách gây chuyện. Nhưng thành viên tổ chức này quả thật là một đám nhân vật nguy hiểm, đứng trong bóng tối mà thúc đẩy, có thể ảnh hưởng sự phát triển của thế giới. Người đời chỉ là rối gỗ, treo dây trong tay của bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thành Dương biết danh sách sau. Đại trưởng lão Thủy Thần Cung bỗng nhiên nói. Đế Hồng khẽ lắc đầu. Đại trưởng lão Thủy Thần Cung ừ một tiếng, coi như có chừng mực. Tôi cho rằng chuyện này nên thông báo Minh Chủ. Cấp bậc của tự do Minh Ước đã vượt qua vi phạm quyền hạn của bọn họ. Đã thông báo rồi, Đế Hồng nói. Ý tưởng của phụ thân là mang danh sách không ràng buộc tặng cho thiên phạt. Nhưng mà để làm trao đổi, thiên phạt cần phải hướng chúng ta công khai tất cả tình báo về tự do Minh Ước. Diệu trưởng lão bỗng nhiên nói, Minh Chủ muốn đối phó với tự do Minh Ước sao? Tự do Minh Ước so với tưởng tượng của chúng ta càng khổng lồ hơn. Trong lúc chiến tranh thế giới thứ hai, bọn họ đã từng ở đại lục phát triển thế lực. Khi đó linh cảnh hành giả bản thổ vừa quật khởi, chịu đủ sự tàn phá của chiến hỏa. Tự do Minh Ước thừa cơ mà vào, thành lập một tổ chức có tên là Đồng Chu Hội. Đồng Chu Hội cộng tể, tức là đồng lòng hợp sức, giọng Đế Hồng trầm thấp. Bọn họ lôi kéo một đám linh cảnh hành giả bản thổ cùng với tinh anh của hai giới chính trị thương mại tạo thành cái gọi là thế lực kháng chiến. Mục đích chân thật là muốn thừa dịp thời điểm chúng ta suy yếu nhất, âm thầm khống chế quốc gia này để trở thành chúa tể sau màn che. Phụ thân lúc trẻ tuổi chính là một thành viên của Đồng Chu Hội. Bên cạnh bàn hội nghị lâm vào tĩnh mịch, cho dù là chúa tể cấp thập lão cũng bị đoạn bí ẩn này làm cho chấn động. Người đứng đầu trung đình là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên của bản thổ, sinh ra cuối đời nhà Thanh, đầu đời dân quốc, không ngờ vậy mà là một thành viên của tự do Minh Ước sau. Tôi cũng chưa từng nghe nói về Đồng Chu Hội. Diệu trưởng lão cũng là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, khẽ lắc đầu. Đương nhiên, lúc đó tôi chỉ là tiểu nhân vật. Niên đại đó, điều kiện thông tin cũng kém. Nhưng Đồng Chu Hội nếu như phát triển lớn mạnh thì tôi khẳng định sẽ biết về sau đã xảy ra chuyện gì. Đế Hồng trưởng lão lắc đầu, phụ thân không nói. Phòng họp một lần nữa, lâm vào trầm mặc. Lát sau, Thái trưởng lão lạnh lùng nói, Diệu trưởng lão, chuẩn bị tiếp đái Hiệp hội Mỹ Thần đi, thuận tiện bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn báo một cái giá. Giữa trưa ngày hôm sau, Trương Nguyên Thanh tinh thần hưng phấn rời giường, ở dưới sự hầu hạ của em gái tai thỏ hưởng dụng bữa trưa. Lúc này hắn mới dám tắt chế độ máy bay của điện thoại. Một giây sau, phần mềm chat chuyển đến những tiếng tinh tinh dày đặc, ước chừng có mấy trăm tin nhắn chưa đọc, mười mấy cuộc gọi nhỡ. Hiển nhiên chiến đấu trong thập vạn đại sơn đã chuyển ra. May mắn là mình có dự kiến trước, bằng không ngủ cũng chả ngon. Hắn click vào danh bạ để xem tin nhắn. Trong danh sách bạn bè thì tất cả đều là tin nhắn chưa đọc. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua, dẫn đầu click vào avatar của hai vị thiên vương. Nhân vật cấp thiên vương thì luôn làm người ta đặc biệt để ý, sợ hãi trước. Thiên vương sợ hãi nói, tốt lắm, chúc mừng tấn thăng hạng nhất của thiên bảng. Chờ ngươi tấn thăng chúa tể, ta sẽ phái Ngân Nguyệt thần tướng tới giết ngươi, có chờ mong không? Thiên vương cân nhắc nha. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ mình cũng đã là hạng nhất bảng truy nã thiên bảng ở giai đoạn thánh giả rồi sao? Hạng nhất thiên bảng đã đủ tư cách để chúa tể ra tay. Xem ra trong khoảng thời gian này phải co cái voi lại. Trương Nguyên Thanh soạn tin nhắn là rất chờ mong tiễn Ngân Nguyệt về linh cảnh. Gửi tin nhắn xong, hắn cảm thấy là mình tìm từ có chút phiêu, sợ hãi không phải là ma nhãn, sẽ không sủng ái hắn. Nhờ đầu phái chúa tể tới để sửa ống nước thì phải làm sao? Cho nên là nên cho cường giả cấp bán thần cái sự tôn trọng cơ bản nhất. Trương Nguyên Thanh vì thế lại bù thêm một câu, ta thích nói chuyện phiếm với ngài, bởi vì ta có thể tự do phát biểu ý kiến. Đổi thành chúa tể hoặc bán thần khác, ta nói chuyện với bọn họ không có tự do. Thiên vượng sợ hãi quả nhiên vui vẻ trả lời tin nhắn. Thú vị. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo xem tin nhắn của Ma Nhãn Thiên Vương. À, chiến lược tinh tiến nhanh đấy. Ta từ chỗ Ngân Nguyệt biết chuyện, ngươi làm ở tỉnh Bát Quý rồi, không làm cho ta thất vọng. Cuối cùng cảnh báo ngươi một câu, đừng quá ỷ lại vào đạo cụ. Thiên Vương Ma Nhãn còn gửi cho một cái icon cậu bé ba mắt, con mắt dựng thẳng hướng về phía màn hình, phóng ra hào quang sặc sỡ. Ta biết, giai đoạn chúa tể ít đạo cụ thôi. Trương Nguyên Thành gõ chữ trả lời. Ta không cần ngươi kích lệ, ta chỉ là không dễ dàng tha thứ cho hành vi ức hiếp kẻ nhỏ yếu. Nhân cơ hội cày hảo cảm với Ma Nhãn một chút, sau đó gửi tin nhắn thử. Thiên Vương, trận doanh tà ác, nếu chú cầm mưu săn giết ta, ngươi phải kịp thời báo cho ta biết nha. Thiên Vương Ma Nhãn lại gửi một cái icon cậu bé ba mắt. Trương Nguyên Thanh vốn muốn so đọ icon một chút, nhưng nghĩ vẫn là bỏ qua. Quay về danh sách bạn bè, click vào avatar đứa ngốc con nhà tiểu viên. Khâu Bắc Nguyệt nghỉ cho hắn rất nhiều tin nhắn. Tôi nghe Lương Thần nói, anh ở tỉnh Bát Quý trong thập vạn Đại Sơn đánh nhau với người của Thiên Phạt sau. Sao anh lại chạy đi biên cảnh rồi? Ờ, cái này cũng không quan trọng. Điều tôi muốn nói là, buổi sáng hôm nay nội bộ của Nam Phái tổ chức hội nghị khẩn cấp ở giai đoạn thánh giả. Cao tầng Nam Phái yêu cầu các trưởng mộng sứ nghiêm túc xem video tác chiến của anh, hiểu biết được thói quen chiến đấu, đạo cụ và âm thi của anh. Bọn họ muốn mang anh nghiên cứu thấu triệt để làm chuẩn bị cho việc săn giết trong tương lai. Anh có phải ngu ngốc hay sao? Đánh nhau mà còn để người ta đứng bên cạnh quay video? À đúng rồi, Y Xuyên Mỹ là học sinh của lục trưởng lão Nam Phái, cũng là đồ chơi trên giường của hắn. Hắn rất bất mãn đối với anh. Hắn bô lô bà la nói rất nhiều, cả một đoạn không có một câu quan tâm, nhưng cả đoạn đều nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn. Trương Nguyên Thanh trả lời một chữ ồ đơn giản, rồi lần lượt xem các tin nhắn còn lại, tất cả đều là chúc mừng. Như là Tạ Tô, khiêu chiến Cao Phong, các vị lão đại rụt rè nói một tiếng chúc mừng, hoặc là dương danh lập vạn. Hạ Thụ Chi Luyến chấp sự cao cấp thì là 666, mà tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan, mẫu đơn tiên tử, bạch hộ vạn tuế, đám bạn bè kết bạn trong phó bản giết chóc thì là nịnh bợ tầng bốc không có điểm mấu chốt. Trương Nguyên Thanh lần lượt trả lời lão đại thì nói tôi còn cần cố gắng hơn, trả lời người có cấp bậc chênh lệch không lớn thì nói chờ mong cùng nhau vào phó bản, trả lời người thực lực chênh lệch lớn thì nói có rảnh đến Tùng Hải chơi, tôi dẫn đi câu lan nghe khúc. Lão đại không gửi tin nhắn cho mình, nói rõ tổng bộ còn chưa tỏ thái độ, Annie chưa liên hệ với mình, hiệp hội mỹ thần xem ra còn phải đợi, hy vọng quyền sở hữu Minh Vương sớm được quy định một chút. Mình qua vài ngày nữa liền phải vào phó bản một người rồi. Thật ra thì Phó Thanh Dương đã từng gửi tin nhắn cho hắn, nhưng không phải là vì chuyện của Minh Vương. Phó Thanh Dương 6 giờ sáng có gửi một tin nhắn. Hạ Hầu Ngạo Thiên muốn từ chức, cậu đi ứng phó một phen. Sau 30 phút lại gửi một tin nhắn, giải quyết rồi. Về sau bớt nói hắn là người vặn đinh ốc. Đại khái là thế hắn chưa trả lời. Phó Thanh Dương chỉ có thể tự mình đi trấn an Hạ Hầu Ngạo Thiên, cho nên tin nhắn thứ hai rõ ràng là mang theo cảm xúc. Từ chức xong. Hạ Hầu Ngạo Thiên không phải rất hài lòng với cuộc sống bây giờ ư? Ra vào đều có vệ sĩ, mỗi ngày được người ta hô là lãnh đạo. Trương Nguyên Thanh trả lời, vâng, lão đại, vất vả cho lão đại rồi. Trả lời xong tin nhắn, hắn xem cuộc gọi nhỡ. Trong mười mấy cuộc gọi nhỡ thì quá nửa là của bà ngoại, một nửa là của Phó Tuyết. Bà ngoại không gọi điện được liền gửi tin nhắn thoại. Sao cháu lại tắt máy? Mẹ cháu có việc gấp tìm cháu. Đọc được tin nhắn thì mau gọi lại. Trần Thục làm ăn ở nước ngoài có thể từ trong tay ngài Bill mua được viên thuốc nhỏ màu lam, nói rõ là không thiếu việc tiếp xúc với linh cảnh hành giả. Bà đương nhiên biết là linh cảnh hành giả tồn tại. Ngày đó sau khi nói chuyện xong, chuyện thế hệ cha chú với cung chủ, Trương Nguyên Thanh đã rõ một điểm này. Mà lấy quan hệ của cung chủ và Trần Thục thì khẳng định sẽ nói cho bà biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là con của bà. Hừ, này hắn mạnh mẽ áp chế ba thánh giả của Thiên Phạt, tin tức tất nhiên sẽ chuyển ra nước ngoài. Trần Thục thực sự là bà mẹ chỉ biết lợi ích. Lại thực tế, lúc con trai là sinh viên bình thường không có gì lạ thì một năm chưa chắc đã gọi được một cú điện thoại. Bây giờ con trai nổi tiếng một bước lên mây thì lại lập tức liên hệ. Nhưng chậm rồi, Trương Nguyên Thanh cự tuyệt tha thứ. Phó Tuyết cũng là mẹ vợ lợi ích gửi cho hắn một chuỗi tin nhắn thoại. Một câu con trai tốt, toàn miệng là lời lịnh bợ. Còn hỏi hắn điện thoại quan nhã sao lại không ai bắt máy. Nói mình lớn tuổi rồi cũng không muốn tìm đối tượng nữa. Cảm giác rất tịch mịch muốn bế cháu ngoại. Bà gần đây đang cố gắng tìm kiếm kỵ sĩ cấp chúa tể. Kỵ sĩ cấp chúa tể là có thể miễn lời thề, hủy bỏ pháp lệnh. Quan nhã ngày đó bị bà ép phải lập lời thề tránh thai. Bây giờ mẹ vợ tự gieo nhân quả xấu rồi. Quan nhã có cảm giác nguy cơ hay không thì khó mà nói. Nhưng Phó Tuyết đúng là tràn ngập cảm giác nguy cơ. Sợ là con gái không giữ được bạn trai sẽ bị bọn tiểu hồ ly ở bên ngoài cướp đi. Trương Nguyên Thanh cùng mẹ vợ hoàn toàn là gặp dịp thỉ chơi, trong lòng cũng không coi trọng bà, liền không trả lời. Trả lời xong toàn bộ tin nhắn, hắn mở ra diễn đàn quan phương. Diễn đàn hầu như tất cả đều là đề tài Nguyên Thủy Thiên Tôn đơn đấu với ba thánh giả thiên phạt, độ hot rất cao, thậm chí còn vượt qua lần đó là trong phó bản giết chóc đoàn diệt trận doanh tà ác. Đây chính là hàm lượng vàng của thánh giả đỉnh phong. Một trận chiến này đã cập nhật lại trận thức của hai đại trận doanh hợp pháp và tà ác đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến các tổ chức lớn, các gia tộc rõ ràng trực quan nhận thức được chiến lược chân thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời cũng tỏ rõ một vị vô địch thánh giả cảnh đã sinh ra. Phó Thanh Dương ở lúc thánh giả đỉnh phong, chúa tể cũng phải khách khí đối với hắn, vinh quang vô hạn, mà bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vượt qua cả Tiền Công Tử lúc trước. Trương Nguyên Anh cày bài đăng bình luận, rồi xem hành giả quan phương thổi phồng mình mà trong lòng thầm sướng. Ngẫu nhiên thấy người của phân bộ Giang Hoài ló mặt, yêu cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lại bản xoay âm dương, yêu cầu tổng bộ chủ trì công đạo. Ở phía dưới loại bình luận này cơ bản đều thuần một sắc. Lời bất lợi cho đoàn kết thì đừng nói, ngậm miệng đi, người phía trên. Bản xoay âm dương việc này đặt ở lúc bình thường có lẽ sẽ đưa tới tranh chấp bị người ta lên án, nhưng bây giờ nhiệt tình tăng vọt của nhân viên cơ sở quan phương còn chưa có biến mất, chính là thời điểm danh tiếng anh hùng Trương Nguyên Thanh như mặt trời ban trưa. Đừng nói là chiếm bản xoay âm dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù có chiếm Hoàng Hoa Khuê Nữ vợ của ngươi thì cũng có fan não tàn đứng ra tẩy trắng thay cho hắn. Trương Nguyên Thanh cày hồi lâu rất nhanh đã chán lời tầng bốc, đang muốn rời khỏi diễn đàn, bỗng nhiên lại cập nhật được một bài đăng có tiêu đề. Click vào xem thì ra có người tải video ra nước ngoài, ngắn ngủi chỉ một buổi sáng, tin tức Osman, Hover và Natsusa bị Nguyên Thủy Thiên Tôn của Ngũ Hành Minh đánh bại đã truyền ra. Thiên phạt căn cứ truyền thống tốt đẹp thao túng dư luận, ngay từ đầu không thừa nhận. Ngành quản lý tình báo tin tức mạng ICAC đã xóa hết video trong diễn đàn nội bộ, đăng bài làm sáng tỏ nói video là giả. Linh cảnh hành giả Ngũ Hành Minh bất mãn ba vị thánh giả bọn Osman ở trên hội giao lưu quá mạnh mẽ, vì thế mà chế tạo tin tức giả, làm video giả để lừa mình dối người. Sau đó thì diễn đàn thiên phạt bắt đầu thực thi quản lý khống chế, cấm chat ID đăng video, xóa tất cả những bài đăng thảo luận về đề tài này. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.